Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202, người chơi chán đi. Nữ đế vê quân cờ động tác dừng lại, nhưng cũng không có bối rối, mà là nhíu mày nhìn tôn kia đại yêu liếc mắt, thản nhiên nói, cụ thể nói một chút. Cái khác mấy tôn đại yêu cũng là chìm lông mày yên lặng nghe. Tôn kia đại yêu hồi bẩm, trước đó chúng ta dự định đem Đại Tần quân đoàn dẫn vào trong rừng rậm lại rảo sát, nhưng bọn hắn quá xảo trá, lấy một bộ phận người làm mồi nhử, phản dẫn chúng ta xuất động, chiếm cứ sơn lĩnh chỗ cao, đã bày ra 10.000 tòa khoảng chừng hạng nặng sang sát nỏ, cùng một loại kiểu mới quỷ dị sát nỏ, đem chúng ta quân đoàn ngăn cản tại trong rừng rậm. Nữ đế vê động quân cờ, liếc Trần Sơ Kiến liếc mắt, đã thấy hắn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, tiện tay ung dung cầm bốc lên quân cờ, rơi vào bàn cờ, nữ đế cũng hạ cờ, nói, chiếm cứ chỗ cao, đích thật là ứng phó rừng rậm chiến chi pháp, có thể ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vậy cũng là đem chính mình hết thảy triệt để bại lộ. Mệnh lệnh phá địa quân đoàn quanh co bọc đánh, mũi tên quân đoàn chuyển tới hậu phương tập kích. Đúng rồi, cái kia kiểu mới nỏ mũi tên có chỗ đặc thù gì? Nữ đế đột nhiên hỏi, tôn kia đại yêu đáp, lực xuyên thấu kinh người, có thể uy hiếp linh hải. Ban đầu lúc, chỉ là một đạo mũi tên, đằng sau sẽ chủ động chia ra là 100 mũi tên. Lượng nhiều. Cho dù có rừng rậm làm bình chướng, nguyên thần chống cự, như cũ khó tránh khỏi tổn thương. Đại Tần nguyên thần cũng không ít, phá hoại phòng ngự vòng bảo hộ, tẩu thú quân đoàn tổn thất nghiêm trọng nhất. Nữ đế nghe, gắt gao nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến, hắn như cũ không nói một lời, lại hạ cờ, chẳng hay ở giữa, lại có vây kín chi thế. Nữ đế hối hận một bước, lại phá cục, mấy cái đại yêu mặt liếc nhìn một bên, có chút ngượng ngùng, vừa rồi công chúa điện hạ muốn đánh cờ, còn tưởng rằng là bố cục có mưu, nắm vững thắng lợi, có thể lần này pháp, đổi lại những người khác, sớm lật tung bàn cờ, tổng thể, hối hận mấy chục bước, cái này, phân phó, để mấy vị kia động thủ, đem cái kia nỏ trận hủy đi. Nữ đế chẳng hề để ý, phân phó một câu, tôn kia đại yêu lui ra. Điện hạ, sao không đem Trần Sơ Kiến bắt được Đại Tần quân đoàn trước? Nhìn Đại Tần nỏ trận có thể hay không dám lại động. Bên cạnh một tôn đại yêu nhắc nhở, những người khác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Bây giờ Trần Sơ Kiến bắt lấy, chỉ cần hướng Đại Tần quân đoàn trước đẩy, xem bọn hắn nỏ mũi tên có dám hay không bắn bọn hắn hoàng đế. Nếu không dám, quân đoàn yêu thú liền có thể nuốt bọn hắn. Nữ đế nghiêm túc dò xét ván cờ, nói, các ngươi cho rằng hắn liền ngu xuẩn như vậy, như sau lưng không có cường giả đi theo, một người dám xâm nhập thập vạn đại sơn, như thế khí định thần nhàn cùng ta đánh cờ. Mấy tôn đại yêu kinh ngạc, nhìn chăm chú nữ đế, sau lưng hắn, còn đi theo một tôn có thể diệt đi tỷ hưu hung hồn siêu cấp cường giả. Một khi chúng ta động, tôn kia cường giả thế tất nổi lên, đem hắn cứu đi, nữ đế đạm mạc nói. Từ nhập Giang Lăng, nàng liền phái người, một đường tìm hiểu Trần Sơ Kiến tin tức, phát sinh lớn nhỏ sự tình hầu như đều biết được, bên người có bài tẩy gì. Cũng không xê xích gì nhiều dài. Đối với độc cô cầu bại, Bạch Khởi tồn tại, nàng cũng biết, ngươi là muốn đem ta tù ở đây, ngăn chặn chẫm người đứng phía sau. Trần Sơ Kiến suy đoán xuất nữ đế tâm tư, nữ đế không thể phủ nhận nói, chỉ cần bọn hắn dám rời đi, ngươi liền sẽ rất thảm. Có bao nhiêu thảm, nhìn tâm tình của ta như thế nào. Ngươi liền không sợ chẫm người đứng phía sau đem các ngươi toàn giết. Trần Sơ Kiến híp mắt, sau lưng ngươi người động trước đó, ta có thể giết ngươi. Lại có, cái này thập vạn đại sơn không thể so Đông Lăng Vương triều. Cho dù ngươi người đứng phía sau rất mạnh, cũng giết không được ta. Nữ đế nắm vững thắng lợi, liền rơi hai tử, điều tra bàn cờ giây lát về sau. Khó được cười nói, đánh bại danh thủ quốc gia kỳ đạo cao thủ. Ngươi thua, Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, mấy tôn đại yêu, ngoặc kép. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú nữ đế. Nữ nhân này đánh cờ thật có một phong cách riêng. Như thế hạ, cờ thần đều không thắng được. Ngươi rất không phục. Nữ đế cũng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Cái này bàn cờ, tựa như cái này thập vạn đại sơn. Ngươi hạ được cờ cho dù tốt, bàn cờ cuối cùng là của ta. Ta muốn làm sao đi lại, muốn làm gì, đều có thể toại nguyện. Mà ngươi, nhất định phải từng bước một hạ. Chợt nghe xong, mấy tôn đại yêu cũng giật mình. Rõ ràng Sở công chúa điện hạ thâm ý về sau, cũng không có lại thật không tiện. Hoàn toàn chính xác, thập vạn đại sơn bên trong, công chúa liền là tuyệt đối trưởng khống giả. Trần Sơ Kiến đánh vào, chính là tiến vào công chúa thế giới, đi vào dưới tay nàng bàn cờ. Từ kỳ thủ lưu lạc làm cờ tốt, thân phận không ngang nhau, cho nên không có đánh cờ kỳ thủ. Nàng muốn đổi ý, muốn làm gì đều có thể. Trần Sơ Kiến lắc đầu, chơi xấu đều nói như thế nghĩa chính ngôn từ. Nữ đế mặt đột ngột bỏng, Trần Sơ Kiến khom người xuống thân, đưa tay bốc lên nữ đế cái cằm. Càn rỡ, lớn mật, mấy tôn đại yêu chìm lông mày quát lớn. Trần Sơ Kiến thờ ơ, thản nhiên nói, ngươi nếu dùng thập vạn đại sơn tất cả lực lượng, chấm có lẽ có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Chỉ bằng một chút lính tôm tướng cua, coi như ngươi lật tung bàn cờ cũng không làm nên chuyện gì. Sở dĩ, ngươi nếu là chơi chán, mang chấm đi gặp ngươi phụ hoàng. Ầm ầm, nơi này lúc, phương xa bộc phát kinh thế chấn động, mấy tôn đại yêu chuyển mắt nhìn lại, nguyên thần cực tốc quan sát, một cỗ khủng bố mênh mông chân nguyên yêu lực chấn động càn quét, khiến bọn hắn đều thần sắc cự biến. Cái này chiến đấu chấn động, ít nhất là vượt qua 10 tôn thông thiên cường giả đại chiến sinh ra. Mấy người nghi hoặc, lập tức hô, nhanh đi điều tra, xảy ra chuyện gì rồi? Một đầu kim đan đại yêu độ không mà động, phóng tới phương xa, không nhiều một hồi, mấy đầu đại yêu vô cùng nóng nảy xông về. Công chúa, Đại Tần xuất hiện một chi thần bí quân đội, trọn vẹn hơn 8.000 người, 9 tôn thông thiên cảnh, hơn 70 tôn nguyên thần, còn lại đều là kim đan, linh hải, cực kỳ hung tàn, một đường tàn sát, chúng ta tổn thất nặng nề. Cái gì? Quan cờ mấy tôn đại yêu đôi mắt chừng một cái, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Gõ, nữ đế đột nhiên đứng dậy. 9 tôn thông thiên cảnh, hơn 70 tôn nguyên thần. Nữ đế trừng mắt Trần Sơ Kiến, không dám tin tưởng, ta nhớ được phía sau ngươi đi theo không phải mới 2 tôn thông thiên cảnh sao? Giảng võ đường chủ cũng mới nguyên thần 8 tầng, coi như ngươi trưởng khống huyết nguyên cổ huyết gia, đối phương cũng không có nhiều thông thiên, những cái kia thông thiên cảnh ngươi là từ đâu mời chào tới? Trần Sơ Kiến đứng dậy, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét, đem chấn đè ở trên người áp chế cùng trói buộc chấn nát. Bảo hộ công chúa, mấy người khác hoảng sợ biến sắc, lúc này vây lên, chơi chán, liền đi đi thôi. Trần Sơ Kiến đưa tay ôm lấy nữ đế eo thon, nữ đế lạnh lông mày trầm xuống, một khuỷu tay đánh phía Trần Sơ Kiến phần eo. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên dùng sức vừa kéo, đem nữ đế eo thon đều ôm gắt gao dán thân, để động tác của nàng thất bại, lập tức có chút kéo một phát, cưỡi trên long chiến mã. Nhưng, một cỗ tuyệt thế lực lượng cũng đột nhiên hướng thân thể của hắn bao phủ xuống. Cùng lúc trước thúc thủ chịu trói khác biệt, Trần Sơ Kiến lạnh lông mày vẩy một cái, nghiêng nhìn đám mây, ngữ không khói lửa phun ra một câu. Thu hồi đi, bị ôm vào trong ngực, nữ đế cũng không có lại giãy giụa, thần sắc lãnh đạm mà bình tĩnh, chỉ là một câu kia chơi chán, cho nàng một loại ngươi đang làm loạn ngữ khí, quả thực để nội tâm của nàng tức giận, xấu hổ, ý vị này nàng lần thứ hai bại, như Trần Sơ Kiến nói, trừ phi nàng giờ phút này vận dụng thập vạn đại sơn lực lượng, nếu không, nàng không có một chút phần thắng. Hơn 8.000 kim đan, linh hải, cỗ lực lượng này đầy đủ hủy diệt đi nàng nửa năm này tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy. Hạ lệnh rút quân đi, nàng lạnh lùng nói, lửa giận áp chế, lại trong lúc lơ đãng phóng thích. Cái kia cỗ đến từ đám mây khủng bố sức áp chế, cũng theo đó giảm đi, lòng chiến mã đạp không mà động, chạy về phía nơi xa. Còn lại mấy tôn đại yêu nhìn qua tản mát bàn cờ. Hai mặt nhìn nhau, mộng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.